Đế Bá, chương 5816, là vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cổ sư cùng cổ trĩ nhìn xem, cổ thụ cũng không khỏi vì đó có chút xấu hổ. Thật sự là hắn là Khổng Tước Minh Vương người ủng hộ. Mạnh hữu lực người ủng hộ. Khổng Tước Minh Vương có long giáo địa vị, cũng đích đích xác xác là không thể rời bỏ ủng hộ của hắn. Khổng Tước Minh Vương là một đời thiên tài, dã tâm bừng bừng, tại hắn dẫn dắt phía dưới, long giáo phát triển không ngừng, muốn cùng sư hống quốc tranh cái dài ngắn. Đây cũng là tại cổ thụ ngầm thừa nhận phía dưới. Cho nên, ở thời điểm này, cổ thụ cũng thoát không được quan hệ. Cái này, cuối cùng, cổ thụ không khỏi cười khan một chút, làm dịu xấu hổ, nói ra, ý của ta, vậy cũng vẻn vẹn cùng sư hống quốc so sánh một chút. Làm tham khảo, cũng không phải là muốn đối địch với sư hống quốc, cũng không phải là muốn cùng sư hống quốc tranh thắng bại. Càng chưa muốn cùng sư hống quốc tranh địa bàn. Long giáo cũng coi là hưng thịnh. Cửu vị yêu thần nhìn thoáng qua cổ thụ, chậm chậm nói, nhưng, long giáo lại hưng thịnh. Liền xem như có đạo quân tại thế, sư hống quốc có bệ hạ một người là đủ. Càng chớ đàm luận sư hống quốc cũng không vẻn vẹn là dựa vào bệ hạ. Cũng có kinh tiên thần nữ chư tổ. Cửu vị yêu thần thốt ra lời này đi ra, tam đại cổ yêu đều tâm thần kịch chấn. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái. Sư hống quốc, tại nay hôm ấy, tựa hồ không bằng trước kia. Cũng không có đi ra cái gì kinh thế hạng người. Tại nhất thời này, thậm chí ngay cả Khổng Tước Minh Vương thiên tài như vậy cũng chưa từng xuất hiện qua. Những năm gần đây, sư hống quốc uy danh tựa hồ suy yếu không ít, cho người ta một loại tịch núi sắp tối cảm giác. Cẩn thận suy nghĩ, sư hống quốc lại đâu có dễ dàng như vậy suy sụp đâu. Bệ hạ, hai chữ, cũng đã đầy đủ rung động lòng người. Giữa cả thế gian, còn có ai có thể làm cho cửu vị yêu thần xưng là bệ hạ? Cũng chỉ có sư hống quốc vô thượng bệ hạ vậy. Chỉ cần sư hống quốc vô thượng bệ hạ y nguyên còn tại. Giữa cả thế gian, lại có người nào dung chuyển được sư hống quốc? Huống chi, sư hống quốc cũng không chỉ là dựa vào vô thượng bệ hạ. Còn có kinh tiên thần nữ các loại chư vị vô song lão tổ. Thử nghĩ một chút, long giáo muốn dung chuyển sư hống quốc. Nói nghe thì dễ sự tình. Quản chi là tại long giáo có đạo quân thời đại, cũng chưa chắc có thể dung chuyển sư hống quốc. Chớ nói chi là lập tức không có đạo quân. Chúng ta ngu muội vậy. Cổ thụ lấy lại tinh thần, cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hướng cửu vị yêu thần khom người. Dù sao, khi long giáo phát triển không ngừng thời điểm, long giáo trên dưới, cũng ít nhiều sẽ có chút mù quáng. Tự nhận là long giáo chính là nam hoang đệ nhất giáo vậy. Thay thế sư hống quốc, sớm muộn sự tình, nhưng là, một khi bị điểm tỉnh đằng sau, liền bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Nếu như nói, sư hống quốc dễ dàng như vậy bị thay thế, sớm như vậy tại trăm ngàn vạn năm trước đó, liền bị thay thế, như bọn hắn long giáo có đạo quân thời đại, cũng liền thay vào đó. Nhưng là, tại thần loan đạo quân, vạn mục đạo quân thống lĩnh thời đại, bọn hắn long giáo cũng chưa từng có thể thay thế sư hống quốc. Hôm nay, bọn hắn những vãn bối này lại muốn cùng sư hống quốc phân cao thấp. Quyết tranh hơn thua, cái này chẳng phải là phù du lay đại thụ sao? Không biết tự lượng sức mình, bị điểm tỉnh đằng sau cổ thụ, cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Có thể nói, nhất thời mù quáng tự tin. Kém chút đem long giáo đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vô vi liền có thể. Cửu vị yêu thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nếu không, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi hướng hủy diệt. Tam đại cổ yêu nghe được cửu vị yêu thần lời như vậy, đều rất tán thành. Bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thật sâu khom người. Lấy lắng nghe cửu vị yêu thần dạy bảo. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngay lúc này, từng đợt tiếng nước bên tai không dứt. Tại trong ao, theo sóng nước du động thời điểm, sóng nước là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lại là nước ao quay cuồng lên. Sóng nước vọt lên, tựa như là có một đầu sinh linh muốn từ trong ao vọt ra một dạng, kéo theo toàn bộ ao nước, nước ao quay cuồng không ngừng, thật giống như là muốn bị nấu đến sôi trào một dạng. Ô, ngay một khắc này, trong nước hồ vậy mà truyền ra một tiếng rít gào trầm trầm. Một tiếng này trầm thấp gào thét vang lên thời điểm, quản chi là thanh âm cũng không phải là như vậy hống lượng. Nhưng, lại dường như sấm sét, nổ tung, dạng này một tiếng trầm thấp gào thét, quản chi ngươi là kẻ điếc, cũng giống vậy có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nó chính là ở trong tâm linh nổ tung, để cho người ta thần tâm rung động. Bất luận là tam đại cổ yêu hay là cửu vị yêu thần, cũng đều là đương thời cường giả. Vừa nghe đến dạng này một tiếng trầm thấp gào thét thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trong nháy mắt này, một cỗ bàng bạc thương cổ khí tức đập vào mặt. Dạng này thương cổ khí tức đập vào mặt trong một chớp mắt, cái này khiến cửu vị yêu thần, tam đại cổ yêu trong chớp mắt này, cảm giác mình như cùng chỗ thân tại trong tiên cổ hoang dã một dạng. Tại trong đồng hoang vô biên vô hạn này, tựa như là có một tôn vô thượng sinh linh chi phối lấy nơi này hết thảy. Tại dạng này trong đồng hoang, chư thiên sinh linh đều là lộ ra nhỏ bé. Giống như dạng này vô thượng chúa tể nhìn xuống trong hoang dã này sinh linh, tựa như lúc nào cũng có thể cướp đoạt bất luận sinh linh gì tính mệnh một dạng. Mặc kệ cường đại cỡ nào cường giả tiến vào dạng này hoang dã, tựa hồ, tại dạng này vô thượng chúa tể trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé, như là một con run dế đồng dạng, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Cửu vị yêu thần cùng tam đại cổ yêu cũng không khỏi dùng mình. Từ dạng này bàng bạc thương cổ trong khí tức, bọn hắn liền có thể cảm nhận được, năm đó lại tồn tại này là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Xoạt, tiếng nước vọt lên, tại thời khắc này, chỉ gặp tại trong rít gào trầm trầm, chỉ gặp nước ao vọt lên, huyễn hóa ra một tôn sinh linh bộ dáng. Một tôn này sinh linh, bộ dáng mười phần mơ hồ, như hổ như chó, như rồng như rắn, không phải phượng không phải phượng, mười phần kỳ quái. Nhưng là, thần kỳ như thế bộ dáng, tại trên người nó kết hợp, nhưng lại lộ ra như vậy tự nhiên. Dạng này một tôn sinh linh, một khi xuất hiện, liền có bàng bạc vô song khí tức, giống như cho người ta nghiền ép thế gian hết thảy. Cái này khiến cửu vị yêu thần, tam đại cổ yêu cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ngay tại dạng này một tôn sinh linh thời điểm xuất hiện, nghe được, ô tiếng gầm vang lên. Trong chớp mắt này, nghe được, ông, không gian run rẩy, tùy theo, từng luồng thần quang phun ra ngoài. Từng luồng thần quang này trong một chớp mắt sáng chói chói mắt, để cho người ta cũng khó mà mở hai mắt ra. Tại dạng này hào quang óng ánh phía dưới, để cửu vị yêu thần cùng tam đại cổ yêu cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Cuồn cuộn mà đến quang mang trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ lại. Khi rực sáng không gì sánh được quang mang biến mất đằng sau, cuồn cuộn đánh thẳng tới khí tức cũng biến mất theo không thấy. Nước ao khôi phục dáng dấp ban đầu. Tam đại cổ yêu cùng cửu vị yêu thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong ao trống trơn, Lý Thất Dạ biến mất không thấy. Đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất không thấy, tam đại cổ yêu cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nhìn nhau một chút, có độc nhất vô nhị không gian. Cửu vị yêu thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ cũng không phải là biến mất, mà là tiến nhập độc nhất vô nhị không gian. Đây là như thế nào dị tượng nha? Cổ Chỉ cũng không khỏi nhìn về phía cổ sư, nói ra, lão sư tử, người có thể có dạng này lĩnh hội. Bị cổ Chỉ hỏi như thế, cổ sư không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, sao có thể có dạng này lĩnh hội, ngay cả sóng nước dị tượng cũng không từng gặp, chớ đừng nói gì dị không gian, đây cũng chính là bí cảnh này thâm ảo nhất nghĩa gốc đi. Cửu vị yêu thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó ta ở đây ngộ đạo, cũng không đến như vậy tạo hóa, chênh lệch rất xa vậy, rất xa. Cửu vị yêu thần, cổ sư đều từng tại trong ao này tìm hiểu tới. Nhưng là, bọn hắn cũng căn bản chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không thể đạt được tạo hóa như vậy. Có lẽ, vạn mục đạo quân đâu? Cổ thụ cũng không khỏi hỏi một câu. Vạn mục đạo quân đã từng ở chỗ này tìm hiểu tới. Đạt được đại thu hoạch. Cuối cùng trở thành một đời vô địch đạo quân. Không có ghi chép tỉ mỉ. Chỉ nói là, từng chiếm được tạo hóa thôi. Cổ sư cũng không khỏi lắc đầu. Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần cùng tam đại cổ yêu cũng không biết Lý Thất Dạ đi nơi nào. Bọn hắn chỉ là chờ đợi. Nhìn xem bình tĩnh nước ao. Lý Thất Dạ, đích thật là tiến nhập một cái khác thứ nguyên. Ở nơi đó, thiên địa như gương, rõ ràng rành mạch. Tại dạng này thiên địa như gương địa phương. Trừ trước mặt có một mặt như là lưu ly đồng dạng bức tường bên ngoài. Không còn có những thứ đồ khác. Nếu là những người khác bị truyền tống đến chỗ như vậy, chưa chắc có thể nhìn ra được manh mối gì. Nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt lại rơi tại mặt này lưu ly thể đồng dạng cự tường phía trên. Chuẩn xác hơn nói, là ở trên tường trên một cái chấm đen nhỏ, nơi đó khảm một khối đạo cốt, cả mặt cự tường, như thiên địa to lớn. Mà trước mắt khối đạo cốt này, chẳng qua là lớn cỡ bàn tay thôi. Tại dạng này cự tường phía trên, xa xa xem xét, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ điểm đen. Không phải như vậy làm người khác chú ý, nhưng là Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức khóa chặt tại khối đạo cốt này phía trên. Khối này đạo quân, đen nhánh không có quang trạch, tựa như là đã bị ném bỏ trăm ngàn vạn năm một khối xương khô đồng dạng. Nhưng là, đến gần, cẩn thận đi xem, đặc biệt là lấy thiên nhãn quan chi. Liền sẽ phát hiện, dạng này một khối đạo cốt, quản chi vẻn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay. Nhưng là, tại trong đạo cốt này lại minh trở đếm mãi không hết phù văn cổ lão. Mỗi một cái phù văn cổ xưa, đều là đại đạo chân ngôn. Mỗi một cái phù văn đều có thể nối thẳng đại đạo ảo diệu. Mà lại, dạng đại đạo này phù văn, như vậy giống như đại đạo chân ngôn, là khó có người có thể nhìn hiểu đến. Chớ nói chi là tìm hiểu, dạng này từng cái đại đạo phù văn nó minh trở tại đạo xương phía trên. Mỗi một cái phù văn có ức vạn quân, liền còn cùng là đại biểu cho vô thượng đại đạo một dạng. Có thể vô lượng chi trọng, kể từ đó, coi ngươi có thể cảm nhận được dạng này mỗi một cái phù văn chi trọng thời điểm. Ngươi liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được, khối này đạo quân chính là thế gian chi trọng, dạng này một khối đạo quân. Thiên địa cũng khó mà gánh chịu trọng lượng của nó. Hoặc là, cũng chính bởi vì dạng này một khối đạo quân có vô lượng chi trọng. Cho nên, mới có thể cần dạng này như là lưu ly một dạng thiên địa chi tường mà gánh chịu chi. Nếu không, những thứ đồ khác gánh chịu chi, nói không chừng sẽ bị áp sập. Nhưng, lại cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện khối đạo cốt này dị tượng. Trên thực tế, tại khối đạo cốt này chỗ sâu, có một đạo 10 phần tiến nhỏ vết nứt. Vết nứt này như là sợi tóc, so sợi tóc nhỏ tiểu thập lần không thôi. Khối đạo cốt này, thiên địa chi trọng, không thể phá vỡ, nhưng, nó vẫn là có một vết nứt. Cái này có thể tưởng tượng, nó đã từng bị như thế nào thương tích. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn, xích tâm tuần thiên, cách chương.